Đế bá, chương 6853, có chút bí mật, mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẹp tiên liên minh nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên nói, đây chính là một cái phiêu mịt mù hư vô truyền thuyết tồn tại. Tiểu Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Công tử tin tưởng có dạng này một cái liên minh tồn tại không? Người người đều nói, liệp tiên liên minh, săn tiên mà ăn, Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, càng truyền kỳ chính là, biết truyền thuyết, liên tiên liên minh chính là do một đám vô thượng cự đầu mà tạo thành. Săn tiên mà ăn, ngươi cho là thế nào? Liệp tiên liên minh, vậy cũng không chỉ là chỉ có vô thượng cự đầu. Tất có tiên nhân, mà lại, trong đó tiên nhân cường đại, chỉ sợ là vượt qua trong nhân thế tưởng tượng. Tiểu Nguyệt khẳng định nói ra, ngươi biết, ngược lại rất nhiều nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng là, ngươi cần phải biết rằng, truyền thuyết này không giá, vô thượng cự đầu săn tiên sao. Tiểu Nguyệt không khỏi thần thái ngưng tụ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, một đám vô thượng cự đầu săn tiên mà ăn, mà lại, cho tới nay, liệp tiên liên minh cũng là lấy thân bí mà lấy xưng. Vô thượng cự đầu, săn tiên mà ăn, nếu là không có tiên xuất thủ, lại là làm được bằng cách nào đâu? Tiểu Nguyệt vì đó trăm ngâm, nói ra, cái này hẳn là có đòn sát thủ. Liệp tiên liên minh tại càng lâu trước đó, chính là không có ai biết tồn tại. Nó thần bí, thậm chí không có bất kỳ người nào biết có cái nào một số người gia nhập qua liệp tiên liên minh. Cũng không biết liệp tiên liên minh ở nơi nào. Một mực đến khanh thiên chỉ chiến lúc, liệp tiên liên minh mới thật sự là bại lộ ở trong nhân thế. Trước đó, liền xem như có số rất ít người từng nghe nói liệp tiên liên minh. Nhưng cũng là đối với liệp tiên liên minh tồn tại nửa tin nửa ngờ. Bởi vì liên quan tới liệp tiên liên minh truyền thuyết, thực là quá phiêu mịt mù. Không có bất kỳ người nào có thể chứng thực nó tồn tại. Cho nên, liệp tiên liên minh vên vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà sau đó, tại khanh thiên chỉ chiến, Vân giấu kín lấy liệp tiên liên minh, lúc này mới chân chính bạo lộ ra. Vào lúc đó mới khiến cho người ý thức được, ở trong thiên cảnh vân, giấu kín lấy một cái 10 phần đáng sợ mà kinh khủng liên minh. Liệp tiên liên minh, nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn biết thiên cảnh có giấu lấy liệp tiên liên minh thôi. Nhưng là, trong nhân thế đối với liệp tiên liên minh mặt khác đủ loại, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất có một cái truyền thuyết. Ở trong thiên cảnh lưu truyền, liệp tiên liên minh chính là do một đám vô thượng cự đầu tạo thành, săn tiên mà ăn. Đương nhiên, truyền thuyết này tịnh không đủ tại đế tin. Vô thượng cự đầu lại làm sao có thể săn tiên mà ăn? Phía sau nhất định là có tiên nhân loại tồn tại này. Nhưng là, liệp tiên liên minh phía sau có như thế nào một người? Như vậy, mà biết người vẫn là lác đác không có mấy. Đương nhiên, đồng dạng là ăn người, liệp tiên liên minh cùng thôn phệ liên minh là có cực lớn khác nhau. Thậm chí có một loại truyền thuyết cho là liệp tiên liên minh vẫn luôn xem thường thôn phệ liên minh, bởi vì thôn phệ liên minh đó là thôn phệ thiên địa, cái gì đều ăn, há miệng ra đem toàn bộ thế giới ăn hết. Bất luận là đông đảo chúng sinh hay là tu sĩ cường giả, lại hoặc là sa mạc tử hải, bọn hân đều là một ngụm thôn phê hết, mà liệp tiên liên minh đó là 10 phần có coi trọng. Bọn hẳn là săn tiên mà ăn, bọn hắn đối với tiên nhân đều là 10 phần bất bé, bình thường tiên nhân. Bọn hắn còn không, nhìn chúng, căn bản liền sẽ không đi ăn, bị bọn hắn chọn tới tiên nhân. Đây tuyệt đối là ở trong tiên nhân nhất là xuất chúng tiên nhân. Cho nên, chính là bởi vì có truyền thuyết như vậy, ở trong nhân thế, có người cho là Liệp Tiên Liên Minh là xem thường thôn Phệ Liên Minh. Đó là cái gì đòn sát thủ đâu? Lý Thất Dạng nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhăn nhạt nói ra, cái này, ta liền không biết. Tiểu Nguyệt nói ra, mặc dù có nghe đồn nói, Liệp Tiên Liên Minh chính là một đám vô thượng cự đầu săn giết tiên nhân mà ăn. Nhưng, ta cho là, chuyện thế này, mặc dù có phát sinh qua, nhưng, cũng không phải là trạng thái bình thường. Tiểu Nguyệt như vậy chắc chắn thần thái. Lý Thất Dạ liền nở nụ cười, chậm chậm nói như vậy, ngươi chính là có bằng chứng, bởi vì năm đó gia nhập Liệp Tiên Liên Minh thần thú. Đã là thành tiên thần thú, Tiểu Nguyệt trách chắn N cự đầu. Tất có tiên vậy, một đám vô thượng cự đầu săn tiên mà ăn, chỉ sợ càng nhiều phiêu mịt mù truyền thuyết, hát, ta suy nghĩ. Liệp Tiên Liên Minh, đầu chỉ vên vẹn có vô thượng bạc là nghe nhầm đồn bậy thôi. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười, sau đó nhìn Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói, thần thánh thiên, đó là cỡ nào tốt một chỗ. Nếu như ta là một cái nhập đạo người tu hành, thiên cảnh tất cả địa phương để cho ta đi chọn, vậy khẳng định là tuyển thân thánh thiên. Một đầu thần thú, trong nhân thế còn có so thần thánh thiên nơi tốt hơn có thể đi sao? Một đầu thần thú, vì sao rời đi thần thánh thiên, mà di ra nhận Liệp Tiên Liên Minh đâu? Tiên nhân, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Cũng, không hẳn vậy gì, ệt há miệng muốn nói. Cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ta cũng không biết, chỉ sợ bí mật này mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Bởi vì con thần thú này, về sau chính là bị Hồng Thiên Nữ Đế trấn sát tại cái này ngự thú thế giới. Chính là bởi vì con thần thú này xê hết về sau, mới có thế giới này ngự thú. Đúng nha, có chút bí mật, mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Dù sao, N người xê hết, là vĩnh viễn sẽ không mở M chân long. Ai biết hắn là thế nào chết đâu. X, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, giống như làm thịt trời. Lý Thất Dạng lời như vậy nói chuyện, lập tức Đế Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó biến sắc. Chỉ sợ, trong nhân thế không có bất kỳ người nào biết gì. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu như nói, làm thịt trời chân long xê hết, là một cái bí mật, là không người nào biết bí mật. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, như vậy, thần thú huyết thống truyền ra ngoài, cái kia lại là như thế nào bí mật chứ? Trừ thần thánh thiên bên ngoài, không còn có thần thú huyết thống. Tiểu Nguyệt không khỏi lắc đầu, nói ra, thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, tự nhiên nói ra, trong nhân thế này những chân long kia, thân hoàng huyết thống là từ đầu mà đến đâu. Huyết thống này rộng, đó cũng không phải là vẻn vẹn chảy xuôi đến thiên cảnh. Trên thực tế, bất kỳ cái gì thế giới đều đã chảy xuôi thần thú huyết thống. Cái gì cửu giới thập tam châu các loại thế giới, thậm chí là đi qua cái kia bị hủy diệt kỷ nguyên bên trong, đều chảy xuôi thần thú huyết thống. Trong nhân thế có khả năng chảy xuôi thần thú huyết thống, vậy chỉ bất quá là mỏng manh huyết thống mà nói, cùng thuần khiết mà nguyên thủy thần thú huyết thống, hoàn TDO thần thú trong thân thể chỗ chảy, toàn là hai việc khác nhau. Tiểu Nguyệt nói ra, loại huyết thống này hoàn toàn không thuộc về thần thú huyết thống, cũng không PS ra tới, nó hết thảy khởi nguyên. Vậy chỉ bất quá là khởi nguyên từ cái kia gọi yêu thú kỷ nguyên thôi. Cái này liền rất có ý tứ sự tình. Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, vừa cười vừa nói, tại quá khứ, yêu thú kỷ nguyên, bọn hần một mực lấy chính mình là thân thú mà, tự cho mình là, tự nhận là mình mới là thần thú huyết thống chính thống, có thể đủ đại biểu cho bất luận cái gì thế giới thần thú huyết thống. Chẳng qua là yêu thôi. Sao là thần thú? Tiểu Nguyệt xem thường, Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, nếu như nói chỉ là yêu, vậy chính là có điểm qua. Phải biết, bọn Hàn Đại Thành đăng sau, chân chính phản tố về tỉnh khiết thời điểm, cũng có thể có được cái này thuần chính huyết thống. Cái này cũng khiến cho bọn Hàn có được thần thú thiên phú. Mặc dù nói, bọn Hàn không hề giống thần thánh thiên thần thú một dạng. Sinh ra, liền có được thuần khiết nguyên thủy huyết thống. Thiên phú cũng là về sau mới có chi. Cũng không phải là tiên thiên mà sinh. Nhưng, muốn thừa nhận một sự thật. Trên người bọn họ, đích thật là có khởi nguyên từ thản thánh thiên thần thú huyết thống. Chỉ cần bọn Hán phản tổ trả lại, cũng giống vậy lấy thần thú thiên phú. Lý Thất Dạ lời như vậy, cuối cùng để Tiếu Nguyệt không khỏi vì đó châm mặc một chút. Cái này đích xác là để cho người ta cảm thấy thần kỳ. Thần thú kỹ nguyên nha, không thể nói không vị chỉ cường đại, nhưng là nếu như nói dạng này mỏng manh huyết thống có thể từ xa xôi như vậy, rộng lớn như vậy bên trong truyền xuống, vậy coi như không tầm thường. Cái này chỉ sợ là yêu thú kỷ nguyên không thế làm chi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cái này, quá xa xưa, cũng quá rộng lớn, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết vì sao. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lấy ra cái kia bình thủy tình. Nhìn xem bình thủy tỉnh giọt kia máu, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ, điều này cũng làm cho trong lòng người có chỗ nghĩ hoặc đi. Vì cái gì, thần thú huyết thống có thể như vậy lưu truyền ra đi, trở thành yêu huyết, cái này cho tới nay, đều là để cho người ta vì đó hoang mang sự tình. Tiếu Nguyệt cũng không khỏi nhìn xem thủy tỉnh bình này bên trong một giọt máu tươi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Kỳ thật thôi có chút truyền thuyết, cũng không nhất định không có đạo lý. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, không biết công tử nói tới chính là cái nào truyền thuyết đâu. Tiểu Nguyệt hỏi, Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, có đồ biến thái đem huyết thống kéo dài di ra. Truyền thuyết cho là, cái này thần thú huyết thống truyền đi, đó là bởi vì khởi nguyên từ một cái đồ biến thái. Một, đây là chuyện không thế nào. Tiểu Nguyệt lập tức không khỏi vì đó biến sắc. Chắc chắn, lắc đầu, nói ra, thần thú huyết thống, muốn truyền thừa tiếp, cái kia nhất định phải là muốn lấy thần thú làm vật trung gian. Nếu như nói, vật dẫn này chính là thần thú đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó biến sắc. Nàng chắc chắn. Lắc đầu, nói ra, đây là chuyện không thế nào. Xem ra, ngươi là 10 phần khẳng định. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, lại dừng lại. Cuối cùng, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, nếu là làm chuyện như vậy, đó nhất định là đến vô cùng cường đại tình trạng. Dây không phải bình thường thần thú làm được. Đó là cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Tiểu Nguyệt. Ta cũng không biết, đây ít nhất là thái sơ tiên cất bước. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này đích xác là như vậy. Nếu là thái sơ tiên thần thú, như vậy, dùng ngón tay đều có thể đếm được. Cho nên, đây là chuyện không thế nào. Tiểu Nguyệt 10 phần chắc chắn nói, cái này sao ta cũng không quan tâm. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng lắc đầu chậm chậm nói, ta càng cảm thấy hứng thú chính là, nếu quả như thật là có dạng này một cái đỡ biến thái tồn tại, ngươi cho là vẻn vẹn vì truyền tiếp một chút huyết thống này sao? Đây là cỡ nào chuyện nhàm chán, liền xem như coi là dạng này huyết thống truyền tiếp xuống dưới. Đã sáng tạo ra một cái kỷ nguyên, chuyện như vậy cũng có chút nhàm chán. Cách chương